Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tử Trùng Chuông. Chư pháp gia thân, trận kỳ, pháp khí nơi tay, Lục Thanh Phong thậm chí liền ngay cả kết đan chân nhân cũng dám một trận chiến. Giờ phút này cảnh giới nghiền ép, càng là nhẹ nhàng thoải mái. Năm đó không ai bị nổi Trường Phong Tử đều khó mà chống lại bực này tiên trận. Thuật pháp lơ lỏng, duy ngự trùng chi thuật đáng giá xưng đạo thường kỳ, càng là như thổ kê chó kiểng. Chưa tới một khắc đồng hồ, trong trận truyền đến một tiếng hét thảm, Lục Thanh Phong phất tay triệt hồi tiên trận, 12 cán thần kỳ cùng 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bay trở về. Rơi vào ống tay áo bên trong. Trong trận chỗ liệt hỏa bị bỏng một mảnh cháy đen, chính giữa cũng đã không gặp thường kỳ tung tích, chỉ có một ngụm tử sắc chuông nhỏ rơi trên mặt đất, mảy may không tổn hao gì. Tử trùng chuông, đây chính là 7 trùng tiên sơn tổ sư khu ôn trảm tinh lôi đem ban thưởng pháp khí. Lục Thanh Phong tiến lên nhặt lên chuông nhỏ, nghĩ đến vài ngày trước giám thị thường kỳ lúc nghe được ngữ, biết được chuông này tên là tử trùng chuông. Thường kỳ một thân dục trùng chi thuật, có nhiều lại chuông này, nếu không bất luận là bồi dưỡng linh trùng vẫn là thuần hóa linh trùng, đều không phải thời gian ngắn có thể thành. Tử trùng chuông cực kỳ trọng yếu. Ong ong ong, tử trùng chuông tới tay, lập tức giãy giụa lên tiếng, muốn phá không mà đi. Lục Thanh Phong gắt gao bắt lấy, trong miệng tật nói, thượng thần cho bẩm, thường kỳ có giết tiểu đạo chi tâm, chu sát thường kỳ đúng là bất đắc dĩ, chuông này tiểu đạo vẻn vẹn thay đảm bảo 30 năm sau ổn thỏa trả lại 7 trùng tiên sơn, khiến 7 trùng tiên sơn đạo thống không mất. Tử trùng chuông tại 7 trùng tiên sơn một mạch đến nói, ý nghĩa phi phàm, đối Lục Thanh Phong mà nói, nếu có thể đem giải thích tích tại trong hiện thực luyện chế ra đến, bồi dưỡng sắt kiến lửa cũng có thể như có thần trợ. Tất nhiên là không muốn bị khu ôn trảm tinh lôi đem lấy đi. Trong lúc nhất thời, đã sớm ấp ủ tốt một phen nhanh chóng nói ra. Tử trùng chuông giãy giụa một trận, cuối cùng yên lặng, đa tạ thượng thần. Lục Thanh Phong đại hỉ, vội vàng bái tạ, chợt bắt lấy tử trùng chuông, lập tức rời đi 7 trùng tiên sơn. Lục Thanh Phong rời đi không lâu, một đám tu sĩ xông vào trùng trong huyệt, chỉ thấy liệt hỏa thiêu đốt sau cảnh hoang tàn khắp nơi. Thường kỳ thân ảnh đã sớm không gặp. Pháp khí, tử trùng chuông phẩm cấp, bát giai nói rõ, 7 trùng tiên sơn truyền thừa pháp khí, trùng đạo pháp khí, thượng giới khu ôn trảm tinh lôi đem truyền xuống, nhưng thúc linh trùng, khống chế linh trùng, tử trùng chuông. Lục Thanh Phong nắm lấy tử trùng chuông, trên mặt lộ ra ý cười, lại một tông bát giai pháp khí vào tay. Cái này tông pháp khí ngược lại là cùng hắn trong tay cửu sách huyền hạo thiêm cùng loại, công hiệu đặc thù. Cửu sách huyền hạo thiêm là trận đạo pháp khí, vì bày trận chi dụng, rơi xuống không thông trận pháp tu sĩ trong tay, liền không quá mức đại dụng. Năm đó Lục Thanh Phong coi đây là tặng thưởng, Trường Phong Tử có phần có chút không tình nguyện, chính là duyên cớ này. Tử trùng chuông dù không phải trận đạo pháp khí, lại là ngự trùng một mạch vì thúc cùng nô ngự linh trùng mà luyện chế pháp khí. Thường kỳ có tử trùng chuông nơi tay, mới có thể cấp tốc bồi dưỡng mấy chục chủng linh trùng. Tâm hắn cực lớn, mưu toan công thành về sau, hoành hành thiên hạ, ổn định trí cường, đáng tiếc còn tại ẩn núp kỳ, liền bị Lục Thanh Phong để mắt tới. Cuối cùng thân tử hồn tiêu, đường đường chuyển thế chân tiên, một phen cơ duyên phó mặc, rơi vào cùng Trường Phong Tử hạ tràng. Về phần 7 trùng tiên sơn tổ sư, khu ôn trảm tinh lôi đem, vị này lôi đem cùng phong hỏa nguyên quân rõ ràng bị giới hạn một loại nào đó hạn chế hoặc là hiệp nghị. Không thể đối hạ giới xuất thủ, chỉ có thể lấy đi hạ ban cho pháp khí. Nhưng pháp khí một khi thu hồi, hạ giới truyền thừa không cách nào khí, lập tức liền muốn lâm vào thế yếu. Ta lấy 30 năm làm hạn định, kỳ hạn vừa đến liền đem tử trùng chuông trả lại bảy trùng tiên sơn. Hiển nhiên chính giữa bảy trùng tổ sư ý muốn, Lục Thanh Phong suy tư, thông qua phong hỏa song châu cùng tử trùng chuông hai tông này pháp khí. Lục Thanh Phong xem như sờ đến những này thượng giới tiên thần một bộ phận nội tình. Trước mắt đến xem, những này tiên thần tốt mặt mũi, lấy truyền thừa làm trọng, âm thầm càng là có hiệp nghị hoặc là hạn chế. Không được trực tiếp nhúng tay Trường Thanh giới sự tình. Kể từ đó, hắn có thể tại Trường Thanh giới làm sự tình liền có thêm. Phổ thông tu sĩ có lẽ còn lo lắng. Tại Trường Thanh giới đem sự tình làm tuyệt, tương lai phi thăng thượng giới sẽ bị lôi chuyện cũ. Lục Thanh Phong lại không sợ, lấy tư chất của hắn, chưa chắc có thể tại Trường Thanh giới tu hành đến chân tiên chi cảnh. Chớ nói chi là phi thăng thượng giới, đợi đời sau, lại không tại Trường Thanh giới, hằng xa hạ giới bên trong, chỉ là lôi bộ đại thần. Như thế nào tìm đến Lục Thanh Phong chuyển thế chi thân chỗ? Là lấy lục lọi ra thượng giới tiên thần hạn chế về sau. Lục Thanh Phong trên người gông xiềng trống không, lại không kiêng kỵ. Về phần siêu thần quan thượng giới tổ sư cấp độ dù không cao, nhưng tốt xấu cũng là một phương thần tướng, định cũng có chỗ dựa. Phong hỏa nguyên quân, khu ôn trảm tinh lôi đem các loại, chưa chắc lại bởi vì chỉ là hạ giới xung đột, giận chó đánh mèo tổ sư, dù cho tâm tính chật hẹp, coi là thật ghi hận, tổ sư phía sau chỗ dựa nghĩ đến cũng sẽ không tổ sư mặc kệ. Lục Thanh Phong tâm niệm chuyển động, chợt lại là cười một tiếng, hắn một nho nhỏ hạ giới phàm tu, lại muốn quan tâm thượng giới tổ sư, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Nói không chừng hạ giới như thế nào dày vò, đối với mấy cái này thượng giới tiên thần đến nói, cũng chỉ là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Cũng chính là hắn người trong cuộc, mới có thể coi là nghiêm trọng. Lắc đầu, Lục Thanh Phong không đi nghĩ những thứ này, chỉ có tử trùng chuông còn chưa đủ. Đem tử trùng chuông thu vào trong chữ vật đại, rời đi bảy trùng tiên sơn mấy chục dặm về sau. Lục Thanh Phong lại tế ra 12.906 cái cửu sách huyền hảo thiêm cấu thành một lá phi thuyền, chở hắn chậm ung dung hướng bảy trùng tiên sơn sơn môn tiến đến. Tử trùng chuông là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Thanh Phong mục đích của chuyến này lại là bảy trùng tiên sơn ngự trùng pháp môn. Thiên hạ đều gió lùa tường, siêu thần Quảng Nguyên từ 32 năm trước đánh giết Trường Phong Tử về sau, một mực tại tướng quân lĩnh bế quan. Nhưng mà thời gian qua đi 32 năm, vừa ra tay liền làm thiên hạ chấn kinh. Bảy trùng tiên sơn thường kỳ, cái này thường kỳ số phận bất phàm. Dù không phải nhóm đầu tiên hạ phàm chân tiên, lại là nhóm đầu tiên thức tỉnh túc tuệ chân tiên. Nô ngự linh trùng thủ đoạn không ra gì, cũng là có mấy phần môn đạo, lại bị Quảng Nguyên Tử giết. Lục Mục Thiên Môn, Lâm Chiêu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngọc Dương Tử cau mày nói, xác thực kỳ quái, bảy trùng tiên sơn cùng siêu thần quan ở giữa, hãy còn cách Trịnh Quốc, cách ta Lục Mục Thiên Môn, xưa nay không liên quan. Siêu thần Quảng Nguyên cùng bảy trùng tiên sơn thường kỳ ở giữa, càng không bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng từ Lũng Xuyên truyền ra tin tức, Quảng Nguyên Tử đi bảy trùng tiên sơn bái sơn trước đó chưa tới một canh giờ, thường kỳ tại trùng trong huyệt bị đánh giết. Trùng trong huyệt có liệt hỏa thiêu đốt vết tích, cùng năm đó Quảng Nguyên Tử trận giết Trường Phong Tử lúc bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận không có sai biệt. Hai cọc sự tình tụ cùng một chỗ, nhất định là Quảng Nguyên Tử xuất thủ không thể nghi ngờ. Lâm Chiêu nghe, sắc mặt cổ quái, giết Thường Kỳ về sau chưa tới một canh giờ, lại đi bái sơn, xem ra cái này Quảng Nguyên Tử căn bản liền không nghĩ lấy che lấp. Không tệ, Quảng Nguyên Tử bái sơn, cầu lấy bảy trùng tiên sơn ngự trùng bí pháp, mang theo đánh giết Thường Kỳ hung uy, bảy trùng tiên sơn căn bản không dám chống lại, trực tiếp đem bí pháp giao ra. Quảng Nguyên Tử lúc này mới rời đi. Ngọc Dương Tử đề cập cái này, một gốc già không khỏi lại nghĩ tới lúc trước bị Lục Thanh Phong tới cửa bái sơn cướp đoạt pháp môn tràng cảnh. Dù chưa thấy tận mắt Lục Thanh Phong tại bảy trùng tiên sơn hành động, nhưng dăm ba câu cũng có thể tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.